Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 93 chương Huyền Sương chính là Thanh Nguyệt chính là Huyền Sương. Lục Gia nhìn xem đây hết thảy trong lòng có một loại tâm tình phức tạp tại dâng lên, hắn đã nghĩ tới Huyền Sương hỏi hắn vấn đề, nếu như gặp phải loại tình huống này, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Giờ này khắc này, nhìn xem biết rõ phải chết, lại nghĩa vô phản cố tiến lên đám người, còn có vậy đi mà quay lại Vân Thăng. Lục Gia trong lòng có đáp án, chính mình sẽ cùng đám người làm ra lựa chọn như vậy, không phải hắn vĩ đại, mà là đây cũng là nhân tính. Mặt người đối với tử vong sẽ biết sợ, sẽ nhát gan, nhưng lại chọn hy sinh chính mình, thành toàn đại nghĩa. Thác Bạc Thương Viêm nhìn thấy cảnh tượng như thế cười càng vui vẻ hơn, lại đến chút người, ha ha ha, càng nhiều càng tốt. Trấn áp càng nhiều biển máu sức mạnh càng tốt, ta thực sự là thật là vui, như thế ta liền có thể thôn phệ huyết hải càng nhiều sức mạnh hơn, a ha ha ha. Thác Bạc Thương Viêm đã không quan tâm mục đích của mình bại lộ, thật sự là muốn thu được lực lượng cường đại để cho hắn quá mức vui vẻ, hắn đã huyễn tưởng chính mình thành tiên cảnh tượng. Cho nên ngươi là muốn phệ chủ, thôn phệ đoàn huyết vụ kia. Lục Gia trầm giọng hỏi. Cái gì phệ chủ, nói khó nghe như vậy, ta cùng với nó chưa bao giờ là chủ tớ quan hệ, hơn nữa nó có thể thôn phệ huyết hải, thôn phệ chúng sinh, ta vì cái gì không thể thôn phệ nó trở nên mạnh mẽ. Thác Bạc Thương Viêm hiện tại tâm tình đặc biệt tốt, trong giọng nói khó nén tâm tình vui sướng. Ngươi không sợ nó thôn phệ ngươi? Lục Gia tiếp tục hỏi, Thác Bạc Thương Viêm cười không nói. Ta hiểu rồi, đám người trấn áp huyết vụ một phần lực lượng. Ngươi thôn phệ chính là đám người trấn áp bộ phận kia sức mạnh, thì ra ngươi là một cái phế vật, không dám cùng huyết hải đối bính. Lục Gia ánh mắt khinh thường hướng về Thác Bạc Thương Viêm ném đi. Hừ, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, ngươi căn bản vốn không biết xương máu cường đại cỡ nào, nó thế nhưng là tiên nhân. Thác Bạc Thương Viêm nâng lên tiên nhân trong mắt có hướng tới chi sắc. Rất nhanh, ta cũng có thể thành tiên, ha ha ha. Hừ, ngươi muốn thành tiên, hỏi qua ta không có. Lục Gia đứng tại trước mặt Thác Bạc Thương Viêm, hắn giống như một ngọn núi đồng dạng thủ hộ lấy biển máu cửa vào. Ngươi thì tính là cái gì, ta muốn giết ngươi tùy thời có thế, ngươi cái này dùng nhiên thọ bí pháp đổi lấy tu vi lại có thể kiên trì bao lâu? Thác Bạc Thương Viêm ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong ánh mắt tránh né để lộ ra trong lòng của hắn đối với Lục Gia có mấy phần kiên kỵ. Cái kia liền đến. Lục Gia bày ra một bộ trạng thái chiến đấu. Đúng lúc này, huyết hải lần nữa phát sinh biến đổi lớn, biển máu liều mạng mệnh tràn vào trong huyết vụ, vừa mới cân bằng dần dần muốn bị đánh vỡ. Thác Bạc Thương Viêm lúc này sắc mặt biến đổi lớn, kẻ đáng chết, một thế này từ đầu đến cuối không có đại đế, Phượng Cửu Khanh cũng chỉ là chuẩn đế căn bản không trấn áp được huyết hải, chẳng lẽ ta? Lục Gia không dám quay đầu đi xem, đại bộ phận tinh lực đều tại Thác Bạc Thương Viêm trên thân, chỉ phân một tia thần niệm đi xem biển máu tràn cảnh. Phượng Cửu Khanh màu đỏ váy dài đã biến thành màu đỏ thẫm. Đó là bị máu nhuộm thấu sau màu sắc, cánh tay trái trọng trọng buông xuống, trên bờ vai còn có một cái huyết động. Mà ngực phải thân bên trên cũng có một cái lỗ máu, đây là vì thay mình tiếp thiên lôi lúc bị sương máu đánh bị thương, để cho Lục Gia cảm thấy chính mình không cần, hóa đau thương thành sức mạnh, cất cao nhìn chằm chằm Thác Bạc Thương Viêm. Thác Bạc Thương Viêm bây giờ lại không có tâm tư quản Lục Gia, bởi vì người ở bên trong sắp không trấn áp được huyết hải. Nếu như bọn hắn không trấn áp được huyết hải, bị huyết hải thôn phệ, như vậy chính mình mấy vạn năm mưu đồ liền muốn thất bại trong gang tấc. Không có đại đế, vốn nên là 1000 năm sau mới nổi loạn, đến cùng vì cái gì trước thời hạn? Thác Bạc Thương Viêm nghĩ mãi mà không rõ. Kỳ thực là Thác Bạc Thương Viêm tự mình tính kế Lục Gia đưa đến, hắn trước đây thôi diễn Lục Gia bị lực lượng thần bí đã thương, lại tra ra Lục Gia là trống rỗng xuất hiện tại Thương Lang đại lục chuyện này, liền để cùng thành thiết kế cổ chi chiến trường sự kiện kia, muốn dụ Lục Gia sau lưng cường giả. Mà Lục Gia cha mẹ còn tưởng rằng là huyết hải đồ vật tính toán, trấn áp mặt khác hai nơi sau, còn không kế hậu quả thu thập mặt khác hai nơi, liền đưa tới chuỗi này sự tình. Cho nên kỳ thực là Thác Bạc Thương Viêm chính mình hố chính mình. Lục Gia thừa dịp Thác Bạc Thương Viêm tại Bắc Cuồng chi tế, lại vụng trộn bày ra không thiếu trận pháp, chuẩn bị thêm mấy tầng bảo đảm cuối cùng sẽ không sai. Thác Bạc Thương Viêm nhìn xem huyết hải muốn áp đảo đám người, hai mắt đỏ thẫm, lớn tiếng rống y không. Các ngươi nhanh thiêu đốt đại đạo cùng căn cơ a, trấn áp lại nó. Trong biển máu đám người đã sớm thiêu đốt đại đạo cùng căn cơ, bằng không thì không có đại đế chính bọn họ sao có thể tạm thời trấn áp lại huyết hải. Cho nên Thác Bạc Thương Viêm như thế nào hô đều không dùng, đám người từng bước lui lại, liền muốn thối lui đến huyết hải biên giới, mà huyết hải cũng sẽ bắt đầu nuốt hết đám người. Đã có người tuyệt vọng nhắm mắt lại, nghe lão phu cũng coi là Thương Lang đại lục hết cuối cùng một phần lực, đáng tiếc chung quy là vô lực hồi thiên. Phượng Cửu Khanh bây giờ cũng tại thiêu đốt tuổi thọ, Lục gia tại huyết hải biên giới, nếu là nàng bại, nhóm thứ hai chết chính là Lục gia, nàng không cho phép. Lục gia cũng tại khẩn cấp kêu gọi 2233, lại không có nhận được 2233 đáp lại, ghê đáng chết, vì cái gì lại là thời điểm then chốt không thấy bóng dáng, còn có ta cái kia đáng chết lão ba làm sao còn chưa tới. Bây giờ, Lục gia triệt để hiểu rồi một cái đạo lý, cầu người không bằng cầu mình, hắn nhất định muốn nắm giữ thực lực cường đại. Bằng không thì liền sẽ như bây giờ dạng này, hắn liền tại hồ người đều không bảo vệ được. Khanh khanh. Lục gia rên rỉ. Đột nhiên, không gian bị xé nứt ra, Lục gia nghe được một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ, nghe Lục gia. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, là linh hồ tộc trưởng ôm Huyền Sương tới. Huyền Sương non nớt lại thành thục âm thanh vang lên lần nữa, nghe Lục gia, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Ta sợ chết, nhưng mà ta không thể không lựa chọn đi chết, nơi này có ta có nghĩ người bảo vệ, ta a nghĩ bảo hộ Thương Lang đại lục. Lục gia không chút do dự trả lời. Huyền Sương phức tạp nhìn Lục gia một mắt, tiếp đó nhảy ra linh hồ tộc trưởng ôm ấp hoài bảo, hướng về huyết hải chạy đi. Tiến vào biển máu một khắc này, huyết hải chỗ sâu nhất có một con móng vuốt hướng về Huyền Sương bay tới. Đó là Thanh Nguyệt đại đế đế khí, cái này con tiểu hồ ly đến cùng là ai? Cuối cùng có chút khí lực gia các cẩn mở miệng. Thác Bạc Thương Viêm cười lên ha hả, ờ thì ra là thế, Huyền Sương chính là Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt chính là Huyền Sương, Thanh Nguyệt đại đế lại còn sống sót. Ha ha ha, cần phải ta. Không đợi Thác Bạc Thương Viêm nói xong, một cái hồ trảo hướng về Thác Bạc Thương Viêm đè đi, đem hắn ép thành bột phấn, hôi phi yên diệt. Trước đây bị ngươi chạy ra ngoài, thực sự là chọc một cái đại phiền toái. Huyền Sương âm thanh không còn non nớt, trở nên thành thục vũ mị. Nàng cũng từ một cái tiểu hồ ly biến thành một cái đại hồ ly, tiếp đó dần dần hóa thành hình người, một cái dáng người uyển chuyển bóng lưng xuất hiện trong mắt của mọi người. Lục gia cảm ơn ngươi, ta lúc đầu lưu lại phiền phức liền để ta giải quyết a, mấy vạn năm trước liền nên giải quyết. Huyền Sương hoặc có lẽ là Thanh Nguyệt xoay người lại, tiên tư ngọc sắc, đẹp tựa như tiên nữ, quốc sắc phương hoa, một cái nhăn mày một nụ cười đều đủ để kéo theo nhân tâm, mỹ mạo hoàn toàn không thua Phượng Cửu Khanh, chỉ là khí chất hoàn toàn khác biệt. Thanh Nguyệt là trong uy nghiêm mang theo vũ mị, trời sinh hồ ly tinh, để cho người ta thần phục nhưng lại nhịn không được vì nàng nghiêng đổ. Mà Phượng Cửu Khanh là trong uy nghiêm mang theo thanh lãnh, để cho người ta không dám nhìn thẳng, không dám khinh nhờn. Thứ 294 chương mong mà không được, cá chết lưới rách. Thanh Nguyệt chậm rãi đi đến huyết vụ cách đó không xa, nàng đem Long Phượng hai tộc cứu lại để các ngươi lưu một cái mạng a. Ta linh hồ nhất tộc trời sinh không am hiểu chiến đấu, về sau xin các ngươi hai tộc chiếu cố nhiều hơn, để cho bọn hắn không nhận khi dễ. Còn treo một hơi Long Phượng hai tộc tộc trưởng vội vàng đáp ứng, nghe Thanh Nguyệt đại đế yên tâm, chỉ cần ta hai tộc còn có tộc nhân tại, thì sẽ không khiến người khác cùng yêu khi dễ linh hồ nhất tộc. Thanh Nguyệt nhận được hứa hẹn, móng vuốt đè lại huyết vụ, nàng lại quay đầu nhìn về Lục gia vũ mị nở nụ cười, nghe Lục gia, cảm ơn ngươi. Câu nói này sau đó, Thanh Nguyệt một cái móng khác cũng đặt tại trên huyết vụ, huyết hải trong nháy mắt liền bị trấn áp xuống. Lục gia lễ phép hướng về Thanh Nguyệt trả lời một câu, kỳ huyền. Thanh Nguyệt đại đế, chúng ta hẳn là đa tạ ngươi. Thanh Nguyệt đại đế toàn lực thiêu đốt chính mình đại đạo cùng tu vi, huyết vụ bên trên phong ấn càng ngày càng mạnh, huyết vụ cũng yên tĩnh trở lại, đám người thật dài thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc phải kết thúc. Linh hồ tộc trưởng mặt mũi tràn đầy bi thương, cúc lấy cung hô to một câu, cung tiễn Thanh Nguyệt đại đế. Gia Cát Cẩn đã có thế đứng lên yên tĩnh ngắm nhìn Thanh Nguyệt đại đế, bởi vì cưỡng ép bức ra đại đế huyết mạch, đạo cơ có hại, hắn đã tóc trắng xóa. Như phong chúc cuối đời lão nhân. Ta nghe qua linh hồ nhất tộc một cái tin đồn, linh hồ nhất tộc vốn là thượng cổ thần thú cửu vĩ thiên hồ hậu đại, bọn hắn lại tại trên việc tu luyện không có khác thượng cổ thần thú thiên phú mạnh. Nhưng mà, thiên đạo rất là công bình, bọn hắn nhất tộc lại có một cái năng lực cường đại, chuyển sinh. Có thế khác linh hồ chuyển sinh cơ hội xa vời, nhưng mà Thanh Nguyệt đại đế chính là cửu vĩ thiên hồ, huyết mạch gần như phản tổ, chính là linh hồ nhất tộc vương giả. Nàng tất nhiên sẽ cái kia chuyển sinh chi thuật. Nàng tại chính mình tọa hóa mà một lần nữa thu được lực lượng của mình, bây giờ lại tại trong biển máu nhận được chính mình kiếp trước đế khí. Thanh Nguyệt Đại Đế có thế đã sớm nghĩ tới chính mình muốn lấy thân trấn áp huyết hải, chỉ là bây giờ mới quyết định a. Gia Cát Cẩn âm thanh không nhanh không chậm. Đám người không nói, Lục gia bọn hắn nhìn xem Thanh Nguyệt Đại Đế tu vi dần dần chuyển hóa làm phong ấn huyết vụ sức mạnh. Mà tại trong biển máu thế hệ trước nhóm cũng tại cùng Thanh Nguyệt Đại Đế cùng nhau chiến đấu, đem tu vi của mình cùng đạo cơ hóa thành phong ấn huyết vụ sức mạnh. Có lẽ phải kết thúc, chúng ta phải thắng. Tần Qua tìm một khối đá vụn dựa vào, không có mỉm cười thắng lợi, bởi vì thắng lợi là hy sinh vô số người đổi lấy. Thanh Nguyệt Đại Đế tu vi đều đã chuyển hóa làm phong ấn huyết vụ sức mạnh, huyết vụ cũng thay đổi vì ban sơ lớn nhỏ cỡ nắm tay, hơn nữa còn tại tiếp tục co vào. Lúc này, Lục gia bọn người lực chú ý đều tại trong biển máu, một giọt máu từ trong tro tàn bay ra, nó víu một tiếng hướng về huyết hải phóng đi, đám người căn bản không kịp ngăn cản. Ha ha ha, ta lập tức muốn thành tiên, các ngươi làm hết thảy đều là vì ta làm áo cưới. Thác Bạc Thương Viêm, ngươi còn chưa chết. Mọi người thất kinh. Ha ha ha. Thác Bạc Thương Viêm vọt mạnh tiếng huyết hải, phía ngoài cả đám muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Mà trong biển máu người hoặc là đã không có sức chiến đấu ngã trên mặt đất, hoặc là đang toàn lực phong ấn huyết vụ, đang tại thời khắc mấu chốt, căn bản không dư tay tới ngăn cản. Ngươi tiến vào được sao? Lục gia bước nhanh đuổi theo. Lục gia, ngươi bây giờ truy cũng không kịp, ta muốn đi vào. Thác Bạc Thương Viêm âm thanh im bặt mà dừng. Hắn bị trận pháp ngăn trở, ê cái này. Trận pháp gì vậy mà có thể ngăn cản ta? Ta không tin. Lục gia cũng theo đó tới, hắn tự tay muốn tóm lấy Thác Bạc Thương Viêm giọt máu này, Cửu Thiên Thần Viêm trong nháy mắt đốt lên, "Ê chủ nhân cẩn thận, không được đụng đến giọt máu này." Cửu Thiên Thần Diễm Hỏa tướng giọt máu bao khỏa, liệt hỏa chói chang, thiêu đến Thác Bạc Thương Viêm kêu thảm, "A, đây là lửa gì?" Cửu Thiên Thần Diễm là tiên cương tu chân giới tiểu thế giới tạo thành sau luồng thứ nhất hỏa chủng, gột rửa thế gian hết thảy ô uế, mà Thác Bạc Thương Viêm giọt máu này vừa vặn đã bao hàm vô số tội ác. Quá đau, Thác Bạc Thương Viêm vội vàng từ trong Cửu Thiên Thần Diễm hỏa trốn ra được, Cửu Thiên Thần Diễm cũng rất thông minh, dùng chính mình hỏa phong tỏa Thác Bạc Thương Viêm đi biển máu lộ, làm hại Thác Bạc Thương Viêm chỉ có thể lui về phía sau trốn. Lục gia đem bốn bộ đốt thọ bí pháp toàn bộ sử dụng một lần, bây giờ tu vi đã đạt đến thánh nhân đỉnh phong, Cửu Thiên Thần Diễm cũng theo Lục gia tu vi đề thăng mà đốt phải càng hung. Lăn đi, để cho ta đi vào. Giọt máu bên trong truyền ra Thác Bạc Thương Viêm phá vỡ hô to. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lục gia lấy ra kiếm gỗ, thu đến Cửu Thiên Thần Diễm dẫn dắt, hắn chuẩn bị dùng lôi đình đối phó giọt máu Thác Bạc Thương Viêm. Lôi đình vạn quân. Một cái lôi long lao nhanh mà ra, thẳng tắp hướng về giọt máu mà đi. Trở thành giọt máu Thác Bạc Thương Viêm đối mặt lôi đình chỉ có thể tránh né, Cửu Thiên Thần Diễm theo sát tại lôi long sau, Thác Bạc Thương Viêm tránh thoát lôi long lại tránh không khỏi Cửu Thiên Thần Diễm công kích. A a. Thác Bạc Thương Viêm lại là một hồi kêu thảm, Cửu Thiên Thần Diễm trời sinh chính là khắc chế loại này vật dơ bẩn. Lục gia trong lòng tích tụ rất tức giận, lần này hướng về phía Thác Bạc Thương Viêm toàn bộ phát tiết ra ngoài, chiêu chiêu ngoan độc. Linh khí hao hết liền thiêu đốt tuổi thọ, Cửu Thiên Thần Diễm hấp thu Lục gia thiêu đốt tuổi thọ lấy được sức mạnh, cũng vượt mức bình thường mãnh liệt. Bất quá một hồi, Thác Bạc Thương Viêm giọt máu này bị thiêu đến chỉ còn lại nho nhỏ một giọt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng biến thành yếu ớt. Một hồi sẽ qua, nếu như Thác Bạc Thương Viêm không có cách nào đối kháng Cửu Thiên Thần Diễm cùng Lục gia lôi long, hoặc không thể xông vào huyết hải, như vậy thì hắn sẽ chết vong. Lục gia, ngươi không nên ép ta. Thác Bạc Thương Viêm gầm thét. Lục gia cho Thác Bạc Thương Viêm đáp lại là một cái song long, Cửu Thiên Thần Diễm cũng phối hợp Lục gia cho Thác Bạc Thương Viêm mạnh nhất liệt hỏa. Thác Bạc Thương Viêm bị lôi long bổ trúng, lại bị Cửu Thiên Thần Diễm thiêu đốt lấy. A. Lục gia, tất nhiên ta sống không được, như vậy thì cá chết lưới rách. Toàn bộ các ngươi đều phải chết, toàn bộ Thương Lang Đại Lục đều phải cho ta chôn cùng. Thác Bạc Thương Viêm hô to một tiếng sau, duy còn dư lại một chút máu như vậy nổ tung lên, tràn lan huyết hướng về huyết hải lướt tới, không chỉ có huyết còn rất nhiều đồ vật. Hắc sắc tử khí. Lục gia muốn ngăn cản những vật kia trôi hướng huyết hải, nhưng mà những vật này có thể trực tiếp xuyên thấu cơ thể của Lục gia. Vừa mới ngăn trở Thác Bạc Thương Viêm trận pháp cũng không ngăn cản được. Đây là ta đế tộc huyết mạch. Tần Qua bốn người bọn họ cũng chấn kinh. Thanh Nguyệt Đại Đế đã tọa hóa, chỉ còn dư Huyền Sương Tiểu Hồ Ly thân, Huyết Vụ cũng bị phong ấn. Lúc này, Phượng Cửu Khanh rảnh tay, nàng cũng ra tay ngăn cản những cái kia trôi hướng biển máu đồ vật, nhưng mà cũng không ngăn cản được. Đế tộc Đại Thánh sử dụng đế khí cũng không ngăn cản được, có thể động người đều ra tay, toàn bộ ngăn cản thất bại, những thứ này tiêu tán đi ra ngoài đồ vật toàn bộ xuyên qua phong ấn đi vào trong huyết vụ. Ngay tại những vật kia toàn bộ tiến vào huyết vụ sau, huyết hải sôi trào lên, tiếp đó huyết toàn bộ tràn vào trong huyết vụ, Phượng Cửu Khanh bọn hắn toàn bộ bị rung ra huyết hải. Lục Gia tiến lên tiếp lấy Phượng Cửu Khanh, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, lần nữa sử dụng đốt thọ bí pháp thu được sức mạnh, dùng những lực lượng này cho Phượng Cửu Khanh chữa thương, kè khanh khanh. Phượng Cửu Khanh đã sớm triệt để thoát lực, toàn bộ nhờ ý chí lực gượng chống, cái này xuống đến tiểu phu quân trong ngực, trực tiếp tựa ở Lục Gia trong ngực không nhúc nhích. Lúc này, huyết hải hoàn toàn biến mất, huyết vụ cũng tiêu thất, một dọc quả đấm lớn huyết xuất hiện tầm mắt mọi người. Tiểu hồ ly Huyền Sương cũng bị ném tới, Lục Gia thuận tay đón lấy. Phượng Cửu Khanh nhìn thấy đây hết thảy, mắt phượng híp lại, tại Lục Gia cùng tiểu hồ ly ở giữa liếc nhìn. Bất quá, nàng cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều những chuyện này. Dọc kia quả đấm lớn huyết đã đem bọn hắn hợp lực bày ra phong ấn xong mở một cái khe hở. Thứ 295 chương một búa phân thắng thua, tạp điểm cha mẹ đăng tràn. Vừa mới cái kia Thác Bạc Thương Viêm đem đồ vật gì đầu nhập huyết hải, vì cái gì phong ấn sẽ xuất hiện vết rách. Tới gấp rút tiếp viện một vị đại thánh đỉnh phong tu vi người hỏi. Có chúng ta bốn tộc đế tộc huyết mạch, còn rất nhiều ta xem không thấu đồ vật. Hoắc Gia đại thánh nhìn chằm chằm dọc máu kia, lại tiếp tục nói, nếu như nó xông ra phong ấn, chúng ta không có sức mạnh lại phong ấn nó. Hắn lại nhìn về phía Lục Gia trong tay tiểu hồ ly, cũng không có thứ hai cái Thanh Nguyệt đại đế. Linh hồ tộc trưởng vội vàng tới từ Lục Gia trong tay tiếp nhận Huyền Sương thi thể, kệ đa tạ. Không cần khách khí. Lục Gia một nửa tâm thần tại Phượng Cửu Khanh trên thân, một nửa tại trong biển máu. Phong ấn vết nứt càng lúc càng lớn. Đám người cũng càng ngày càng bất an. Hơn nửa người ở chỗ này ngoại trừ Lục Gia, cũng là tu vi hoàn toàn biến mất, đạo cơ bị hủy, không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phong ấn lái chậm chậm nứt. Duy nhất còn có sức chiến đấu Lục Gia đối mặt huyết hải ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Biển máu phong ấn vết rách càng lúc càng lớn, đám người gắt gao nhìn chằm chằm huyết hải, ngừng thở, con mắt cũng không dám dịch ra, sợ một hơi không có nhìn, phong ấn liền bị phá ra. Lục Gia đầu tiên là nhẹ giọng dỗ dành Phượng Cửu Khanh, kẻ khanh khanh đừng sợ, muốn động ngươi, chỉ có từ ta thi bước qua đi mới được. Phu quân, ta không cho phép ngươi chết. Phượng Cửu Khanh nhẹ tay xoa lên Lục Gia gương mặt, cẩn thận miêu tả Lục Gia bộ dáng. Lục Gia này lại đi người liên hệ ở giữa bốc hơi 2233. Két. Két. Răng. Răng rắc. Biển máu phong ấn bên trên khe hở càng ngày càng nhiều. Triệt để đột phá phong ấn bất quá là vấn đề thời gian. Tất cả mọi người tại chỗ cũng là vẻ đau thương, không nói gì, yên lặng đến đáng sợ. Lăng Gia lão già, đáng tiếc trước khi chết không thể uống đến nhà các ngươi thiên hương vũ rượu hoa quả. Cái kia say lão đầu trước tiên mở miệng, buồn tịch không khí bị phá vỡ. Ai, đáng tiếc ta cái kia tiểu đồ đệ, mới 7, 8 tuổi, ta vẫn chờ nàng vượt qua ta đây. Lão già chết tiệt. Đợi lát nữa ta liền đem ngươi đẩy đi ra, để cho huyết hải trước tiên đem ngươi thôn phệ, như vậy ta liền sẽ so ngươi sống được lâu. Ta nhổ vào, ta muốn so ngươi sống được lâu, ta trước tiên đẩy ngươi. Một đám Thương Lang đại lục đứng đầu nhất tu sĩ bây giờ giống lão đầu lão thái nói ra di ngôn, suy nghĩ trước khi chết cũng muốn đâm chết đối đầu vài câu. Ta vẫn không có mang lĩnh Huyền Đạo Tông trở thành Thương Lang đại lục đệ nhất tông môn, bất quá lập tức Thương Lang đại lục cũng không có. Có hay không trở thành đệ nhất tông môn cũng không có ý nghĩa. Vân Thăng lẩm bẩm. Thiên Kiếm Tông vị lão tổ kia lẳng lặng lau kiếm, bình tĩnh chờ lấy tử vong. Tần Qua cũng là một mặt tiếc nuối, Lục Gia huynh, muốn nuốt lời, không thể cùng ngươi thống khoái một trận chiến. Lục Gia lúc này lại cùng những người khác không giống nhau, rơi dây 2233 trở về, còn mang cho hắn một tin tức tốt, cha mẹ hắn lập tức phủ xuống. Tần Qua huynh, chúng ta hẳn còn có cơ hội đánh một trận. Bất quá ngươi bây giờ tu vi này chỉ có thể bị ta đánh đau. Lục Gia trở về Hoàng Tần Qua lại thấp giọng nói cho Phượng Cửu Khanh, kệ khanh khanh, cha mẹ ta tới, ngươi chuẩn bị kỹ càng muốn gặp cha mẹ chồng sao? Cái gì? Phượng Cửu Khanh khẩn trương lên, nàng bộ dáng bây giờ gặp phu quân phụ mẫu cũng quá vô lễ. Nàng muốn đứng dậy, nhưng lại bởi vì thân thể thương quá nặng, động một cái đều không được, chỉ có thể rơi vào Lục Gia trong ngực. Khanh khanh cẩn thận. Lục Gia cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy. Ầm ầm. Sương máu hoàn toàn tránh thoát phong ấn hóa thành huyết hải, giống một cái mở ra huyết bồn đại khẩu cự thú hướng về đám người mà đến. Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại chờ đợi tử vong, chỉ có Lục Gia tỉnh tỉnh nhìn xem huyết hải, hắn đang suy nghĩ hắn cái kia thối lão ba sẽ làm sao trang bức, thực sự là khí. Huyết hải muốn đi tới Lục Gia trước mặt lúc, một cái cự phủ từ trên trời giáng xuống đem huyết hải đánh thành hai nửa, một cái khác cự phủ lại rơi xuống, đem huyết hải đánh tan không thể hội tụ. Tiểu Gia, ngươi bây giờ trưởng thành. Lục Gia con mắt đều sáng lên, nhất thân yêu mụ mụ tới, hắn hô to một tiếng ê mẹ. Quỷ hô quỷ kêu làm gì, phế vật vô dụng tiểu tử, ngay cả con dâu đều không bảo vệ được, còn muốn cho ta và mẹ của ngươi đến giúp đỡ. Lục Gia nghe chính mình cái kia đáng giận lão ba âm thanh, dùng hết tất cả đứa bé đều biết câu nói kia, ê mẹ, ngươi nhìn ta cha. Yến Châu, đừng nói Tiểu Gia, trước giải quyết cái này vật đáng ghét, lại vì con dâu trị liệu thương, đạo cơ có hại không phải việc nhỏ, kéo không thể. Lục Gia câu nói này vẫn là uy lực, nam nhứ lên tiếng. Tốt, ta lập tức xử lý. Lục Gia lão ba Lục Yến Châu lập mã bắt đầu xử lý biển máu sự tình. Hắn phân phó hệ thống của mình E002, thứ bảy bao con nhộng. Được. Một cái người máy bắt đầu động tác, lấy ra một cái lớn bằng ngón cái bao con nhộng, tiếp đó đem trong biển máu huyết toàn bộ hấp thu đến bên trong. Lúc này, chờ chết đám người cũng mở to mắt, bọn hắn nghe không được Lục Gia cùng ba mẹ đối thoại, đều đang nghi ngờ chính mình thế nào không chết. Mở mắt ra liền thấy một vật đang hấp thu biển máu huyết, trên không còn có một đoàn kim quang. Này! Đây là cái gì? Có người mở miệng hỏi. Ngậm miệng, không nên quấy rầy ta, bằng không thì ta giết chết các ngươi. Lục Yến Châu cũng không phải tính tình tốt người, hắn là giết người không chớp mắt điên phê đại ma đầu. Uy áp cường đại hướng về đám người đè đi, ép tới tất cả mọi người không dám nói lời nào. Phượng Cửu Khanh có thể nhìn đến Lục Gia cha mẹ, chỉ là nàng cảm thấy chính mình cái bộ dáng này rất vô lễ, cho nên đem đầu chôn ở Lục Gia trong ngực, không dám gặp người. Lục Gia một bên vì chính mình con dâu liệu lấy thương, một bên ở trong lòng chửi bậy cha mình, hệ lão đăng liền sẽ trang bức. Biển máu huyết bị toàn bộ hút đi, nam nhớ thu hồi chính mình hai lưỡi búa, Lục Yến Châu lại không biết cầm thứ kỳ kỳ quái quái, đem bao con nhộng đặt đi vào. Không có huyết hải, Lục Gia có thể nhìn thấy đã từng huyết hải trung tâm nhất chỗ có bốn cổ thi thể và một khỏa hạt châu màu đỏ thắm. Sương máu liều mạng trở lại trong hạt châu, Lục Yến Châu ngăn cản. Cười nhạo một tiếng kẻ thân hồn niệm một cái đức hạnh, nhìn thấy lão tử liền trốn. Tiếp lấy lại đối 002 nói kẻ phong ấn nó. Tốt, túc chủ. Người máy 002 lại lấy ra một chút Lục Gia xem không hiểu đồ vật, những vật này rơi vào trên hạt châu từ màu đỏ thắm biến thành màu xanh sẫm. Mẹ, đây chính là vừa mới biển máu đầu nguồn. Cha ta lại dùng đồ vật gì? Lục Gia ngửa đầu hỏi nam nhứ. Tiểu Gia. Ngươi đừng vội, đợi lát nữa đều biết nói cho ngươi. Nam nhớ ngữ nhiệt độ không khí nhu, trên mặt lộ vẻ cười, là Lục Gia trong trí nhớ ôn nhu dáng vẻ của mẹ. Nam nhớ lại nhìn về phía đem đầu chôn ở Lục Gia trong ngực Phượng Cửu Khanh, kẻ đây chính là Cửu Khanh A, ta bảo ngươi Cửu Khanh phải chăng có thể. Phượng Cửu Khanh lúc này ngẩng đầu lên, máu trên mặt đã dọn dẹp sạch sẽ, cũng không có thanh lãnh cao ngạo, gương mặt hơi đỏ, ê mẫu thân muốn làm sao gọi cũng có thể. Hảo. Tiểu tử thúi coi như có chút bản sự, tìm cho ta một cái con dâu tốt, lễ vật ta tặng ngươi nhưng yêu thích. Nam như đối với Phượng Cửu Khanh phi thường hài lòng, dạng này tươi đẹp hào phóng con dâu, không có người sẽ không thích. Đa tạ mẫu thân, ta rất ưa thích. Phượng Cửu Khanh muốn đứng dậy, Nam như ngăn trở nàng, lại đem một khỏa đan dược đưa đến Phượng Cửu Khanh trước mặt, kể đây là cửu chuyển kim đan, mặc dù không thể trị hảo ngươi đạo thương, nhưng mà có thể để ngươi khôi phục tu vi cùng chữa khỏi trên thân thể ngươi thương. Ngươi cũng bảo ta mẫu thân, không cần khách khí với ta. Đa tạ mẫu thân. Phượng Cửu Khanh cũng không già mồm, một ngụm nuốt đan dược, trên thân thể thương bắt đầu chậm rãi khôi phục. Lục Gia chỉ có thể nhìn con dâu cùng mẫu thân đối thoại, không chen vào lọt lời nói. Lục Yến Châu cũng đem huyết hải phong ấn hoàn tất, viên kia hạt châu màu bích lục bị một lần nữa đánh vào dưới mặt đất, hắn hướng về mọi người nói, "Hệ huyết hải đã bị ta phong ấn, các ngươi ở chỗ này chờ, đợi lát nữa sẽ có một hồi cơ duyên." Các ngươi lần này cũng không tính phí công hợp. Hắn lại cùng nam nhớ liếc nhau, tiếp đó đem Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh cuốn đi. Thứ 296 chương lấy tuổi thọ tu đạo cơ bản, cùng quân đồng thọ. Lục Yến Châu đem Lục gia bốn người mang đi một lát sau, người ở chỗ này mới dám lên tiếng. Chúng ta đây là sống tiếp được. Huyết Hải cũng bị người thần bí trấn áp. Là như thế này. Huyết Hải đến cùng thế nào, các ngươi nhìn thấy sao? Hoắc gia đại thánh hỏi. Đám người lắc đầu e không nhìn thấy. Bị thần bí nhân kia che khuất. Lục Yến Châu không muốn để cho người nhìn thấy biển máu chân thân, hắn sợ có người đối với hạt châu kia động tâm tư. Nhân tính phức tạp, bây giờ những người này là vì Thương Lan Đại Lục có thể hy sinh tính mệnh, nhưng mà đối mặt có thể thành tiên cơ duyên, kết quả như thế nào sẽ rất khó dự đoán. Lục Yến Châu không muốn thi nghiệm nhân tính, liền dứt khoát trực tiếp không để bọn hắn nhìn thấy huyết hải chân thân liền tốt. Lại có người hỏi, hắn còn nói có cơ duyên, là cơ duyên gì? Tất cả mọi người vẫn là cùng nhau lắc đầu, nghe không biết, bất quá hắn loại này cường giả hẳn sẽ không lừa gạt chúng ta, liền ở chỗ này chờ một hồi chính là, ngược lại phải chết. Đúng, nếu là cơ duyên kia có thể sửa xong đạo cơ liền tốt. Nằm mơ giữa ba ngày. Suy nghĩ chính mình tuyệt con đường tu luyện, còn muốn chết, đám người lại là một trận trầm mặc. Một lát sau, Vân Thăng vấn e lại nói hắn đến cùng là ai? Hắn đem Phong Hoa nữ đế cùng tiểu tử kia mang đi là vì cái gì? Có thể bị nguy hiểm hay không? Đổi lấy lại là lắc đầu tăng thêm trầm mặc, đám người không nghĩ ra vấn đề này. Tần Qua lại có ý khác, hắn nhớ kỹ Lục gia nói qua sẽ có cường giả tới cứu, còn có vừa rồi tất cả mọi người cho là phải chết thời điểm, Lục gia còn nói muốn cùng hắn giao đấu. Hắn trong lòng bây giờ có một cái ý tưởng to gan, vị cường giả kia là Lục gia mời tới viện binh. Sẽ không có nguy hiểm. Hắn nhẹ nhõm trấn áp huyết hải, muốn giết chúng ta không cần phiền toái như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là kỳ hắn nói cơ duyên là cái gì. Nói là gia các gia đại thánh. Thành thành thật thật chờ lấy liền tốt, lại nói Lăng gia lão quỷ, rượu của ta rượu của ta. Con ma men lão nhân chỉ nhớ thương rượu của hắn. Sẽ cho ngươi. Lăng gia vị kia đại thánh ngoài miệng đáp ứng, kỳ thực trong đầu đang suy tư như thế nào nâng cốc ỷ lại đi. Bằng không thì lão già này có thể đem Lăng tộc trân tàn mấy vạn năm rượu uống hết. Bên này đám người trò chuyện, đủ loại ngờ tới bay đầy trời, mà Lục gia đã bị cha mẹ đưa đến địa phương khác, bắt đầu nói chuyện chính sự. Cửu chuyển kim đang hiệu quả rất mạnh, Phượng Cửu Khanh bị đánh tiêu cánh tay đổi mới rồi làn da, vết thương trên người toàn bộ khép lại, nàng sử dụng pháp thuật cho mình dọn dẹp một chút, trở nên sạch sẽ. Mà Lục gia đang tại giống một cái hùng hài tử, song bóp lấy eo chất vấn Lục Yến Châu, rê cha. Ngươi liền biết tạp điểm, hồi nhỏ đón ta tan học tạp điểm, tiễn đưa ta tan học tạp điểm, mang ta đi ị tạp điểm, những thứ này ta đều không quan trọng. Nhưng là bây giờ cứu con dâu đều tạp điểm, có phải hay không quá mức, ngươi nhìn ta con dâu bị thương thành dạng gì? Tiểu tử thúi chính mình không bảo vệ được con dâu còn trách ta. Lục Yến Châu liền muốn một cái đầu sụp đổ cho Lục gia bắn tới. Phượng Cửu Khanh trước tiên liền đem Lục gia kéo mở, để cho Lục gia tránh thoát đầu sụp đổ e phụ thân. Phu quân còn nhỏ, ngươi không cần khi dễ hắn. Phượng Cửu Khanh thái độ cường ngạnh, khí thế trên người cũng đều lấy ra, Lục gia là phu quân của nàng, ngoại trừ nàng, ai cũng không cho phép khi dễ Lục gia phụ mẫu cũng không được. Lục Yến Châu ánh mắt tại Phượng Cửu Khanh cùng trên thân Lục gia vừa đi vừa về quét, cuối cùng lộ ra nụ cười thu tay lại, tiểu tử thúi thật sự tìm một cái vợ tốt, tính toán, xem ở vợ ngươi mặt mũi, lần này không thu thập ngươi. Nam Như đứng ra hòa giải, ghê tốt. Nói chuyện chính sự trước, Cửu Khanh bây giờ đạo cơ triệt để bị hủy diệt, tu vi chi đường triệt để bị hủy, ta cùng với Yến Châu liền xem như tu vi cường hoành, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp giúp Cửu Khanh chữa khỏi, mà ta cùng với Yến Châu không thể tại Thương Lan Đại Lục mỏi mòn chờ đợi. Lục gia muốn hỏi gì, Nam Như biết Lục gia muốn hỏi cái gì, nàng không phải làm người khác khó chịu vì thèm người, lại tiếp tục nói e đại đạo chúc phúc có thể giúp Cửu Khanh chữa trị đạo cơ, nhưng mà đại đạo chúc phúc cần một cái lấy cớ, tạm thời không thể cân nhắc. Cho nên chỉ còn lại lấy tuổi thọ chữa trị đạo cơ chi pháp, đây là tiên cương tu chân giới nhất bộ bí pháp, tiểu tử thúi, ngươi có nguyện ý hay không? Lục Yến Châu nói tiếp. Nam Nhứ cùng Lục Yến Châu đều đem ánh mắt phóng tới trên thân Lục Gia một mặt mộng bức, nhưng là vẫn gật đầu liên tục không ngừng, kẻ ta chắc chắn nguyện ý, dùng ta tuổi thọ sao? Tùy tiện dùng. Ai? Nam Nhứ bất đắc dĩ lại mở miệng, nâng trán bất đắc dĩ, kẻ ta ngu xuẩn nhi tử, Yến Châu. Ngươi giải thích cho hắn. Lục Yến Châu cũng dùng hai chúng ta vương giả như thế nào sinh ra thanh đồng nhi tự ánh mắt nhìn xem Lục gia, dùng tuổi thọ của nàng chữa trị đạo cơ, nhưng mà muốn chữa trị nàng triệt để hủy hoại đạo cơ, ít nhất cần mấy vạn năm tuổi thọ. Mấy vạn năm tuổi thọ, đây chẳng phải là... Lục Gia mới ra âm thanh liền bị Lục Yến Châu đánh gãy. Lục Yến Châu liếc Lục Gia một mắt, hãy nghe ta nói hết, ta biết con dâu tuổi thọ không đủ, nhưng mà ngươi có. Ta không cần phu quân. Phượng Cửu Khanh trực tiếp cự tuyệt, Lục Yến Châu lần nữa đánh gãy, bất quá đối với Phượng Cửu Khanh thái độ muốn so Lục Gia tốt hơn nhiều, rồi trước tiên không vội, hãy nghe ta nói hết. Tiểu tử thúi, ngươi hẳn là nghe qua ta cũng không phải. Một nguyên tộc ba chữ, Lục Yến Châu cũng không nói ra miệng, hắn màu mắt nhất chuyển lại tiếp tục nói. Ngươi không phải vẫn muốn nhường ngươi con dâu giống như ngươi sao? Ta có thể trở thành. Là bởi vì mẹ ngươi cùng ta cùng hưởng tuổi thọ cùng năng lực. Lục Gia kích động lên, vậy vậy ta cũng phải cùng Khanh Khanh cùng hưởng tuổi thọ cùng năng lực. Lão ba, cha ruột, ta nhất nhất nhất yêu lão ba, mau nói cho ta biết làm như thế nào. Nếu không phải là Phượng Cửu Khanh ở bên cạnh, Lục Gia đều có thể trực tiếp ôm lấy nỗi cha hắn đùi. Mà Phượng Cửu Khanh nghe không hiểu ra sao, nàng nhớ tới Lục Gia nói qua trường sinh bất tử chuyện này, lúc đó nàng cho là Lục Gia là nói đùa, chẳng lẽ? Thật sự? Lục Yến Châu có kinh nghiệm lui về phía sau mấy bước, khinh bỉ nhìn mình con trai ngốc, lẽ ngươi là người ngốc có ngốc phúc, ngươi tên ngu xuẩn kia hệ thống cho ngươi khối kia nhân duyên thạch có năng lực đặc thù, vừa vặn có thể cần làm môi giới. Nhân duyên thạch còn có thể có tác dụng đặc biệt. Lục Gia không hiểu. Lục Yến Châu càng xem nhi tử càng sinh khí, bằng không thì ngươi cho rằng một khối thông thường nhân duyên thạch liền có thể đem ngươi cùng một vị chuẩn đế buộc chung một chỗ. Cái kia một khối nhân duyên thạch là 002 cầm nhầm, lại vừa lúc bị ngươi ngu xuẩn hệ thống nhặt nhạnh chỗ tốt. Khối kia nhân duyên thạch là tiên cương tu chân giới một kiện kỳ lạ bảo vật chế thành, bảo vật tên là Tam Sinh Thạch. Trước kia mẹ ngươi đưa nó bổ làm hai, một nửa làm ta với ngươi mẹ nó môi giới. Còn lại một nửa rơi xuống trong tay ngươi, cho nên lúc ban đầu ta mới phân phó 2233 thuận theo tự nhiên. Tối cường ba cái tiểu thế giới không chỉ là có thể khiến người ta tu luyện tới cảnh giới tối cao, mà là mỗi một cái tiểu thế giới đều có chỗ kỳ lạ. Tiên cương tu chân giới bảo vật đông đảo, hơn nữa mỗi một cái bảo vật tác dụng khác biệt, nhưng mà cũng có thể không nhìn tinh vực pháp tắc, có chính mình vận hành pháp tắc. Mà Tam Sinh Thạch pháp tắc chính là ở phía trên có thể viết lên tên người liền có tình duyên. Sinh tử gắn bó, ta lại thêm một điểm Khải Minh Đại Lục công nghệ cao liền thành công cho mượn mẹ ngươi thọ nguyên cùng năng lực. Khải Minh Đại Lục nào đó một số cường đại khoa học kỹ thuật cũng có thể không nhìn pháp tắc, cái này nói ngươi cũng không hiểu, liền lười nói. Thương Lan Đại Lục, ta và mẹ của ngươi là lần đầu tiên tới, còn không biết ở đây không nhìn pháp tắc đồ vật là cái gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Gia nghe những lời này nghe không hiểu ra sao, lệ cha, ngươi nói thẳng làm như thế nào, hoặc là dứt khoát điểm trực tiếp làm. Thứ 297 chương một người phân ba, hắn nghĩ vĩnh sinh. Lục Gia lời ra khỏi miệng sau, Lục Yến Châu chỉ dùng cao thâm mà trắc ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, đem hắn chằm chằm đến trong lòng mau mau, hắn chỉ có thể hướng mẹ hắn cầu viện, ê mẹ. Tiểu Gia, nghe ngươi cha nói xong, ngươi sẽ cân nhắc quyết định. Nam Như đứng tại Lục Yến Châu bên cạnh. Một mặt bị đụng đầu biểu lộ nhìn lấy con trai của mình cùng con dâu. Cái kia cha ta mau nói. Lục Gia có chút nóng nảy, Phượng Cửu Khanh vụng trộm đưa tay dùng ngón út câu lòng bàn tay của hắn, an ủi cấp bách hắn. Trong nháy mắt, Lục Gia liền bị Phượng Cửu Khanh thuận tốt mau, trở tay nắm chặt Phượng Cửu Khanh tay, thử lấy răng hàm cười. Không đáng giá tiền tiểu tử thúi. Lục Yến Châu đối với con trai mình biểu đạt khinh thường sau, tiếp tục nói, e nên có điều kiện ngươi cũng có. Chỉ cần ngươi đem ngươi tất cả mọi thứ chia cho ngươi phân nửa con dâu là được rồi. Lục Gia nghe hiểu, phân một nửa cho Phượng Cửu Khanh phân liền phân, nhưng mà hắn rất nhanh nghĩ đến một sự kiện. Cái gì đều phải phân một nửa cho Phượng Cửu Khanh? Vậy hắn đặc hữu đại bảo bối cũng muốn sao? Lục Gia ánh mắt thay đổi. Không phải những vật kia, là một nguyên tộc độc hữu đồ vật, chỉ có cùng thiên đạo năng lực giao lưu cùng vô tận tuổi thọ. Lục Yến Châu là nam nhân. Hắn hiểu con trai mình đang suy nghĩ gì. Vậy thì cho thôi, nhanh lên nhanh lên nhanh lên, đem ta đồ vật phân cho Khanh Khanh. Lục Gia cảm thấy những thứ này phân cho Phượng Cửu Khanh không có gì. Phượng Cửu Khanh xem như nghe hiểu một điểm, muốn Lục Gia vì nàng trả giá, nàng vào lúc này lên tiếng, nghe chuyện này đối với phu quân nhưng có chỗ hại. Không có, chỉ là hắn về sau liền sẽ bị ngươi hoàn toàn chưởng khống. Lục Yến Châu một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hắn lại vì Phượng Cửu Khanh giải thích nói, y về sau căn nguyên của hắn có một nửa ở chỗ của ngươi, nếu như ngươi tự hủy cái kia một nửa bản nguyên, thì hắn sẽ chết, đương nhiên ngươi cũng sẽ chết. Nói xong rồi đồng sinh cộng tử chính là đồng sinh cộng tử. Tam sinh thạch liên tâm, gia nhập Khải Minh khoa học kỹ thuật đồ vật sau, có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương cảm tình, nếu là có một phương động tâm tư khác, một phương khác liền sẽ phát giác. Ta đồ đần nhi tử, ngươi nếu là cùng hưởng bản nguyên sau đó, tính mệnh liền nắm ở trong tay người khác, hơn nữa về sau cũng không thể chần chừ, ngươi bây giờ còn nguyện ý sao? Sau khi nói xong, Lục Yến Châu ánh mắt rơi vào Lục Gia trên thân, Nam Nhứ cùng Phượng Cửu Khanh ánh mắt cũng rơi vào Lục Gia trên thân. Ta nguyện ý. Lục Gia thật chặt dắt Phượng Cửu Khanh tay, ngữ khí kiên định. Vậy được, có chút đau, ngươi nhịn một chút. Lục Yến Châu lại lấy ra đồ vật gì đánh vào trong cơ thể của Lục Gia. Tiếp đó, Lục Gia đau đớn quát to lên, ghê đau quá, lão ba, ngươi tại sao không nói liền bắt đầu. 2233 cũng bắt đầu kêu rên lên, ghê túc chủ lão ba, ta vì cái gì cũng đau. Lục Gia đau đến lăn lộn trên mặt đất đem Phượng Cửu Khanh đau lòng hỏng, vội vàng đem Lục Gia ôm vào trong ngực, 2233 sẽ không có người quản. Lục Yến Châu nhẹ nhàng thổi ngón tay, ta tại Khải Minh Đại Lục trấn áp vật kia thời điểm, nghe được có người cùng hệ thống không ngừng mắng ta, ta không thể trả thù lại. Xuất thủ là Lục Gia phụ thân, Phượng Cửu Khanh không thể hướng về phía Lục Yến Châu ra tay, nàng chỉ đau lòng đem Lục Gia ôm vào trong ngực, dùng linh lực giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Lục Gia hướng về mẹ hắn cầu cứu, ê mẹ, ngươi quản quản cha ta. Yến Châu, còn có chính sự muốn nói, ngươi dạng này tiểu gia không có tâm tư nghe xong. Nam Nhứ lời nói tại trong Lục Yến Châu tai mắt đó chính là thánh chỉ. Lục Yến Châu cho ăn Lục Gia một quả vật không biết tên, Lục Gia đau đớn liền giảm bớt, hắn lại tiếp tục mở miệng, lỡ ngươi cùng con dâu nghe thật hay lấy, ta sau đó nói cũng là chính sự. Vốn là ngươi thiên phú tu luyện không tốt, lại là không tại đại đạo bên trong, ta với ngươi mẹ là không muốn cuốn tới loại sự tình này bên trong. Cho nên chúng ta từ tiểu đem ngươi trở thành phế vật dưỡng, suy nghĩ đến lúc đó tiễn đưa ngươi đi một cái đê võ tiểu thế giới. Chúng ta tùy tiện cho ngươi một chút đồ vật liền để ngươi tốt nhất sống sót, về sau cũng có hai người chúng ta, ngươi phụ trách khoái hoạt là được. Nhưng mà, ai bảo ngươi bị ném tới Thương Lan Đại Lục, chúng ta chỉ có thể cho ngươi đưa không thiếu bảo bối. Hiện tại lại quấn vào chuyện này, những chuyện này liền nên nhường ngươi biết. Lục Gia ngay cả đau đớn đều quên, mở to hai mắt nhìn về phía mình lão ba, Phượng Cửu Khanh cũng là lẳng lặng chờ Lục Yến Châu lời kế tiếp. 2233 lăng đến Lục Gia bên chân. Cùng Lục Gia cùng kiểu biểu lộ. Tên phế vật kia đem chính mình thân niệm hồn chia ra làm ba, thân là Thương Lan Đại Lục huyết hải, niệm cũng chính là hắn cả đời đại đạo, tại Khải Minh Đại Lục gọi ốc đảo, hồn chính là tiên cương tu chân giới hóa đạo chính tầng tháp. Hắn đem chính mình chia ra làm ba, ba chỗ đều tại tinh vực pháp tắc bên ngoài, cho nên chỉ có thể trấn áp hắn, mà hắn cũng có thể nhờ vào đó kéo dài hơi tàn. Mỗi qua mấy vạn năm, ba chỗ đều biết muốn cắn nuốt ba cái tiểu thế giới. Để cầu thu được càng lớn sức mạnh, xông phá tinh vực công cùng xiềng xích, hắn nghĩ vĩnh sinh. Tiên cương tu chân giới cùng Khải Minh Đại Lục một mực là ta và mẹ của ngươi đang trấn áp. Nói đến đây, Nam Nhứ tiếp lời, ghê tiểu gia, lúc đó ngươi tại cổ chi chiến trường bị giày vò thời điểm, ta với ngươi cha đang tại trấn áp mặt khác hai nơi, không có cách nào tới cứu ngươi. Một nguyên nhất tộc được tinh vực quà tặng, có thể vĩnh sinh, cho nên cũng muốn gánh vác trách nhiệm của họ. Vào lúc đó bảo hộ tinh vực là trách nhiệm của chúng ta, hy vọng ngươi có thế. Nam Nhứ mặt mũi tràn đầy áy náy cúi đầu xuống, Lục Yến Châu nắm ở bờ vai của nàng. Lão mụ, ta biết, ta cái này không sống phải hảo hảo. Lục Gia biết rõ trách nhiệm chuyện này, mà lại là hắn tu vi quá thấp, không trách được bất luận kẻ nào. Ta tới nói. Lục Yến Châu tại Nam Nhứ bên tai nói nhỏ, hắn dỗ dành xong Nam Nhứ, lại đối Lục Gia nói tiếp. Đừng trách chúng ta, kinh nghiệm chuyện lần này sau đó, ngươi cũng hiểu rồi một ít đạo lý, trưởng thành chính là nam nhân, biết trách nhiệm hai chữ này ý tứ. Ân, ta biết rõ. Lục Gia gật đầu. Lục Yến Châu thả ra Nam Nhứ lại tiếp tục nói, nghe chúng ta trấn áp huyết hải chỉ là thuận tay chuyện, chủ yếu là tới tìm ngươi muốn giọt máu kia, còn có đem Khải Minh cùng Tiên Cương tạm thời giao cho ngươi xem, chúng ta phải ly khai. Rời đi. Các ngươi muốn đi đâu? Lục Gia không để ý đau hỏi, hắn nghe được cha mẹ phải ly khai, trong lòng bất an, trong mắt là lo lắng. Lục Yến Châu đối với Lục Gia là ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng vẫn là rất quan tâm, Lục Gia đối với hắn lộ ra vẻ lo lắng, thái độ hắn đã khá nhiều, để một nguyên nhất tộc chết mấy tộc nhân, đại đạo có thiếu, cho nên vẫn luôn không có thế triệt để giết hắn. Hơn nữa hắn mỗi lần nhìn thấy ta cùng mẹ ngươi liền đem lực lượng của mình thu lại, lần này cũng là. Bất quá, cái kia tiểu hồ ly ngược lại là có bản lĩnh, đoạt hắn một giọt máu, ta với ngươi mẹ chuẩn bị thông qua giọt máu này trở lại hắn ra đời chỗ, từ đầu nguồn giải quyết vấn đề. Lục Yến Châu nâng lên giải quyết hai chữ, quanh thân đều tản ra sát ý, vẫn là nam nhớ chụp hắn một chút, hắn mới thu liễm. Tốt, chuyện của các ngươi giải quyết, con dâu hẳn là muốn độ kiếp rồi. Lục gia lúc này đã đứng lên, cắt cao dắt Phượng Cửu Khanh tay ề khanh khanh, độ kiếp. Nhưng có vấn đề. Phu quân, không có vấn đề. Phượng Cửu Khanh có cao ngạo cùng tự tin của nàng. Nam nhớ lên tiếng trấn an Phượng Cửu Khanh cùng Lục gia, để bất quá, không cần lo lắng. Lần này ngươi liều mình cứu được vùng thế giới này, thiên đạo sẽ không làm khó ngươi, yên tâm đi. Chữa trị đạo cơ công pháp đã sớm cho Phượng Cửu Khanh, nàng đang cùng Lục gia cùng hưởng tuổi thọ chỉ thời điểm, ngay tại dùng chính mình nguyên bản tuổi thọ chữa trị đạo cơ, bây giờ đã triệt để khôi phục, lại là cái kia phong hoa tuyệt đại phong hoa nữ đế. Thứ 298 chương Phượng Cửu Khanh thành đại đế, thiên đạo chúc phúc. Phượng Cửu Khanh ra ngoài độ kiếp phía trước, hỏi một vấn đề, hắn là tu vi gì? Dựa theo Thương Lan đại lục tu vi thể hệ, hắn chính là đại đế phía trên, hồng trần thành tiên, vẫn là rất mạnh loại kia. Lục Yến Châu mặc dù mỗi lần đều mắng hắn là phế vật, nhưng là cho tới nay không có khinh thị qua hắn. Phượng Cửu Khanh nhận được đáp án sau đó, bay đến cách đó không xa đất trống, Nam Nhứ cũng đem che đậy thiên cơ kết giới thu hồi. Thiên lôi tùy theo mà đến, hắc vân áp thành, phương viên 20 dặm đều bị lôi vân bao phủ, Lục gia lo nghĩ không thôi. Ngu xuẩn tiểu tử, có ta và mẹ của ngươi tại, sợ cái gì? Thiên kiếp tốt nhất nhường, bằng không thì ta sẽ để cho nó hối hận tới đây. Lục Yến Châu cười dùng giọng ôn nhu nhất nói ra vô cùng tàn nhẫn lời nói. Có thật không? Lục gia nhìn qua chính là Nam Nhứ, hắn chỉ tín nhiệm hắn mẹ. Ân, tiểu gia yên tâm đi. Nam Nhứ sau khi gật đầu, Lục gia triệt để yên lòng. Tiểu tử thúi, ta và mẹ của ngươi sau khi rời đi không biết lúc nào mới trở về, nên đưa cho ngươi bảo vật đều cho ngươi, chúng ta có thể vì ngươi làm nhiều như vậy. Lục Yến Châu tiến lên chụp Lục gia bả vai, ngươi đã lớn lên, con dâu đều cưới được, không thể lại sâu như vậy binh sĩ làm, muốn đảm đương nổi nam nhân trách nhiệm. Thối lão ba, ta biết. Lục gia trịnh trọng gật đầu. Lúc này, đạo thứ nhất thiên lôi đã rơi xuống, Lục gia ba người không còn trò chuyện, tâm tư đều đang độ kiếp trên thân Phượng Cửu Khanh. Ở phía xa chờ lấy cơ duyên đám người cũng nhìn thấy thiên kiếp, không khỏi kinh hô, kẻ phong hoa nữ đế muốn độ kiếp rồi, nàng trọng thương cơ thể có thế vượt qua. Thiên kiếp sao? Vị thần bí nhân kia tại cũng không thành vấn đề. Tần Qua nói một câu không đầu không đuôi. Rầm rầm rầm. Thiên lôi liên tiếp rơi xuống, đám người cũng không có nói chuyện với nhau tâm tư, toàn bộ lực chú ý đều tại thiên lôi cùng trên thân Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh nếu như vượt qua thiên kiếp, bọn hắn đem tận mắt chứng kiến đại đế sinh ra. Thành đế thiên lôi hết thảy 7749 đạo, mỗi một đạo cũng là tối cường tử sắc thiên lôi, Phượng Cửu Khanh đối mặt thiên lôi không sợ chút nào, tay không liền tiếp 18 đạo thiên lôi. Thứ 19 đạo thiên lôi sẽ mang theo đại đạo chi lực, Phượng Cửu Khanh liền khiến cho dùng ra chính mình đại đạo cùng thiên lôi đối bính, dạng này đến thứ 40 đạo thiên lôi. Thứ 41 đạo thiên lôi cuối cùng đột phá trên thân Phượng Cửu Khanh, khóe miệng nàng tràn ra máu tươi. Thành đế thiên lôi đằng sau chính đạo mới là lợi hại nhất, mỗi một đạo đều vô cùng lợi hại, Phượng Cửu Khanh lôi kiếp bây giờ mới chính thức bắt đầu. Lục gia lại lo lắng đứng lên, song quyền nắm chặt, con mắt không dám dịch ra, hận không thể chính mình thay thế Phượng Cửu Khanh đi tiếp nhận thiên lôi. Thứ 42 đạo, thứ 43 đạo, thứ 44 đạo lúc, Phượng Cửu Khanh vừa mới đeo lên màu đầu đã bị phách, tóc dài tản ra, thân hình lay động. Cửu Khanh, tiếp lấy. Nam Nhứ đem hoàn hảo lưu ly ruộng đồng xanh tươi đưa cho Phượng Cửu Khanh. Lưu ly ruộng đồng xanh tươi thay Phượng Cửu Khanh đón lấy ba đạo thiên lôi, thứ 48 đạo thiên lôi bị Phượng Vũ Tán đón lấy, mà Phượng Vũ Tán cũng mất linh tính, giống một thanh phổ thông dù rơi xuống Phượng Cửu Khanh trong tay. Không phải nói sẽ thả thủy sao? Làm sao còn càng ngày càng mạnh? Lục gia đi tới đi lui, hận không thể bây giờ liền đẩy cha mình ra ngoài đỉnh thiên lôi. Ngu xuẩn, thiên lôi càng mạnh. Vợ ngươi thành đế sau lại càng mạnh, ngươi yên tâm, có ta với ngươi mẹ nhìn xem, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Lục Yến Châu trắng Lục gia một mắt. Tiểu gia yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Nam Nhứ nhón chân lên sờ lên Lục gia đầu, lấy đó an ủi. Cuối cùng một đạo thiên lôi tại tụ tập, lôi vân càng tụ càng nhiều, ngoại trừ trong mây sấm sét, phương viên mấy chục dặm không thấy ánh sáng, vừa dày vừa nặng lôi vân như muốn đem thiên đè trên mặt đất, cố ý đều không tự giác biến khó khăn. Thiên lôi đã từ tím biến thành đen, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, linh khí chung quanh cũng bị lôi vân đánh sơ sát. Phượng Cửu Khanh lại không sức chiến đấu, quỳ một chân trên đất, mà cuối cùng một đạo thiên lôi so dĩ vãng bất luận một vị nào đại đế độ kiếp thiên lôi đều mạnh. Cái này, thiên lôi mạnh quá mức đi. Đã có người nhắm mắt lại, không muốn xem Phượng Cửu Khanh vẫn lạc. Lục gia cũng vội vàng đẩy Lục Yến Châu, "Ê cha, nhanh đi cứu tức phụ ta." Lục Yến Châu không hề động một chút nào. Bây giờ, thiên lôi rơi xuống. Thiên lôi bổ về phía Phượng Cửu Khanh bên cạnh một cái cây, lôi kiếp cũng dần dần tán đi, đại đạo tẩy lễ rơi xuống trên thân Phượng Cửu Khanh. A, liền cái này. Bổ sai lệch. Lục gia đẩy Lục Yến Châu tay dừng lại. Lôi kiếp đi, việc làm nhiều cũng biết mệt mỏi, bổ sai lệch rất bình thường. Lục Yến Châu liếc mắt, lại hướng về Lục gia nói. Ngu xuẩn tiểu tử, chúng ta một nguyên nhất tộc nhất là xem trọng quy củ, thiên đạo cùng thế giới vận hành cũng muốn xem trọng quy củ. Thành đế nhất thiết phải gặp phải sét đánh, nhưng mà cái như thế nào bổ này là có chú trọng. Trước đó chỉ đem ngươi làm rác rưởi dưỡng, nhưng mà xem ra ngươi cũng vẫn được, trước khi đi, ta vẫn tận một lần lão ba nghĩa vụ. Quy tắc không phải dùng để tuân thủ, mà là dùng để lợi dụng. Về sau xử lý những cái kia tiểu thế giới bút dùng nhiều dùng đầu óc, không nên bị quy tắc gò bó, mà là phải dùng quy tắc gò bó người khác. Biết sao? Ta ngu xuẩn nhi tử. Lục gia nghe xong lời của cha mình, cúi đầu trầm tư lấy e lợi dụng quy tắc. Hắn hồi tưởng tại 2233 những cái kia án lệ trong được cha hắn xử lý chuyện thủ đoạn, có một chút hiểu ra. Lục Yến Châu cùng Nam Như không có quấy rầy con trai bảo bối của bọn hắn suy xét, mà là nhìn lên bầu trời, Nam Như nói khẽ, "Lệ thiên đạo muốn hạ xuống chúc phúc, chúng ta cũng nên đi, nếu không thì trước khi đi cho tiểu gia cướp một điểm." Nói liên miên, trên người ngươi còn có thương, hài tử trưởng thành, chúng ta nên buông tay, hắn có con đường của mình muốn đi. Lục Yến Châu ngăn trở Nam Như ra tay. Nam Như vừa mới vì kịp thời đuổi tới, lợi dụng một nguyên tộc năng lực cưỡng ép xông phá tiểu thế giới bảo hộ kết giới, bị phản vệ bản thân bị trọng thương, cho nên ngoại trừ vừa mới bắt đầu cái kia hai búa, một mực là Lục Yến Châu ra tay. Hảo! Nam Như không xuất thủ nữa. Phượng Cửu Khanh đã hoàn thành đại đạo tẩy lễ, thành tựu đại đế, nàng cũng chỉ muốn cùng Lục gia chia sẻ. Phu quân! Một tiếng duyên dáng kêu to đem Lục gia suy nghĩ hoáng trở về, hắn bày ra hai tay, đem Phượng Cửu Khanh ôm vào trong ngực. Khanh khanh! Hai vợ chồng gắt gao ôm nhau, có vĩnh viễn không ra tư thế. Nam Như cùng Lục Yến Châu lúc này không có không đúng lúc lên tiếng quấy rầy, bọn hắn chỉ ở một bên nhìn xem nhi tử cùng con dâu. Một hồi lâu, Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh tách ra, hắn lúc này mới lưu ý đến, thiên đạo chúc phúc không có ban cho hắn cùng Phượng Cửu Khanh, khí. Hắn lúc này liền lên tiếng hỏi cha mẹ, vì cái gì thiên đạo chúc phúc không có cho ta cùng khanh khanh? Ngu xuẩn tiểu tử, ngươi cùng đồng sự cùng một chỗ làm việc, làm xong chuyện, đồng sự còn phải cho ngươi thêm tiền thưởng sao? Lục Yến Châu hướng về phía Lục gia lại là một trận khinh bỉ. Tốt a. Lục gia chỉ có thể trông mà thèm thiên đạo chúc phúc. Phượng Cửu Khanh đem một cái bình nhỏ đưa tới Lục gia trước mặt, "Lệ phu quân, cái kia trong lôi vân lôi kiếp dịch không nhiều, ta cho ngươi cướp được ba giọt." Ba. Lục gia ôm Phượng Cửu Khanh hôn một cái, hắn kích động đến không biết nói gì. Phượng Cửu Khanh cho lôi kiếp dịch cùng hắn trước đó lấy được lôi kiếp dịch hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tiểu tử ngốc. Nam Như tiến lên, trước tiên cẩn thận đem Lục gia liếc nhìn một lần, lại đem một cái túi đưa cho Phượng Cửu Khanh. Cửu Khanh, ta nhìn ngươi bản mệnh pháp khí cần lại tế luyện, những tài liệu này xem như một phần tâm ý của ta. Ta cùng với tiểu gia phụ thân này liền muốn rời đi, về sau tiểu gia muốn ngươi chiếu cố nhiều hơn. Mẫu thân, ta tự sẽ trông nom hảo phu quân. Lục Yến Châu tiến lên dắt Nam Như tay, hướng về phía Lục gia nói, ta và mẹ của ngươi nhất định phải đi, ngươi tốt nhất đảm đương nổi trách nhiệm. Nói xong, bọn hắn không cho Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh cơ hội nói chuyện, trực tiếp tiêu thất, bọn hắn vốn là cưỡng ép đi vào Thương Lang Đại Lục, không thể lại ở lâu, lưu lại nửa Nam Như thân thể phản vệ sẽ nghiêm trọng hơn. Ai? Lục gia còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bây giờ không có cơ hội. Thứ 299 chương một cái tên đưa tới phụ tử lẫn nhau hố. Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh đưa mắt nhìn hai người rời đi, thẳng đến không nhìn thấy hai người thân ảnh lúc, Phượng Cửu Khanh hỏi trong lòng mình nghi hoặc, Lệ Phu Quân, ta thấy ngươi giống như... Đối với phụ thân thái độ không có đối với mẫu thân hảo, còn vụng trộm mắng phụ thân là Lão Đăng. Lão Đăng là ngươi trước kia chỗ ở phụ thân cách gọi sao? Còn có cái kia Mục Nguyên tộc là chuyện gì xảy ra? Phượng Cửu Khanh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, Lục Yến Châu cùng Nam Sợi Thô bây giờ không có thời gian giảng giải, những thứ này đều giữ lại Lục Gia cho Phượng Cửu Khanh giảng giải. Nữ đế đại nhân, ta tới cho ngươi giảng giải, 2233 ló đầu ra. Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm cũng đi ra, Lục Gia nghe được bọn hắn nói thầm, cái kia đáng sợ người cuối cùng đã đi. Lục Gia một phát bắt được 2233, 2233, vì cái gì tức phụ ta không có hệ thống. Túc chủ, những vấn đề này, ta cũng không biết, nhưng mà vừa mới 002 đã đem những tài liệu này truyền cho ta đi xem một chút liền biết. Vậy ngươi mau đi nhìn, ta tự mình cho con dâu giảng giải một nguyên tộc sự tình, còn có Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm, các ngươi cũng chạy trở về các ngươi nên đợi chỗ đi. Lục Gia tàn khốc vô tình đem những thứ này quấy rầy hai bọn họ thế giới đồ vật toàn bộ đuổi đi. Hư, ba cái đồ vật toàn bộ nhanh như chớp không thấy. Phu quân, Lão Đăng là có ý gì? Phượng Cửu Khanh lại hỏi ra vấn đề kia, nàng rất hiếu kỳ Lão Đăng là có ý gì? Lục Gia đi trước đi qua dắt Phượng Cửu Khanh tay, hắn vốn là muốn đem Phượng Cửu Khanh ôm vào trong ngực, nhưng mà Phượng Cửu Khanh tránh khỏi, hắn chỉ có thể đổi thành dắt tay. Cha ta chính là Lão Đăng, đời ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Ly biệt đau đớn đã bị tách ra, bây giờ Lục Gia chỉ còn lại đối với chỉ có thể hố nhi tử lão cha oán khí. Phượng Cửu Khanh lần này biết rõ Lão Đăng hẳn không phải là lời tốt đẹp gì, nàng ngược lại hiếu kỳ tiểu phu quân vì cái gì đối với phụ thân có oán khí lớn như vậy. Không cần Phượng Cửu Khanh chủ động hỏi thăm, Lục Gia đã nói đi ra, con dâu, ta kể cho ngươi cái kia Lão Đăng có nhiều đáng giận. Hắn luôn yêu thích tạp điểm, hồi nhỏ đón ta tan học tạp điểm, kèm thêm ta như xí đều phải tạp điểm, kém chút hại ta kéo đũng quần. Lúc ta còn nhỏ, chính hắn làm chuyện sai lầm để cho ta cõng nồi, còn gạt ta ăn đất. Lục Gia nói nghiến răng nghiến lợi, hắn hít thở sâu một hơi, cái này đều không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là tên. Ngươi xem một chút hắn tên gọi là gì, Lục Yến Châu. Nghe xong chính là bá đạo cuồng huyễn chảnh nam chính tiêu chuẩn thấp nhất, mà ta đây. Lục Gia, nghe xong chính là người qua đường giáp tên. Ta lúc đi học cũng bởi vì cái này bị đồng học cười, nói cha mẹ ta là bá đạo tổng giám đốc vợ chồng, mà ta là bọn hắn nhặt được, ngươi biết chuyện này đối với ấu tiểu ta tổn thương lớn bao nhiêu sao? Lục Gia cắn răng nghiến lợi oán trách, lúc này vẫn không quên tại Phượng Cửu Khanh trên thân cọ. Hắn muốn cảm thụ con dâu mềm mại ôm ấp hoài bão. Phượng Cửu Khanh yên lặng nghe Lục Gia phà nàn, nhẹ nhàng đem Lục Gia tại chính mình trên ngực cọ qua cọ lại đầu đẩy ra, sau đó lại phụ họa hai câu, phụ thân đích xác rất quá mức. Kỳ thực nàng không hiểu cái gì bá đạo tổng giám đốc tên các loại, nhưng mà tiểu phu quân cần an ủi, nàng liền giả hiểu một chút. Có con dâu an ủi, Lục Gia lại đem chính mình trước đó vụng trộm suy nghĩ rất lâu ý nghĩ nói ra, lẽ con dâu, ta muốn tốt nghiệp đại học đi cải danh tự. Bây giờ tốt nghiệp đại học không có khả năng, nhưng là bây giờ ta muốn thay đổi tên, tên ta đều nghĩ kỹ. A, à, kêu cái gì? Phượng Cửu Khanh tới hứng thú. Lục Thần, Lục Phàm, Lục Hạo, Lục Ba. Lục Gia từng cái nhớ tới tên, niệm đến Lục Ba giờ bỗng nhiên lắc đầu. Lục Ba không được, liền Lục Thần, Lục Phàm, Lục Hạo trúng tuyển một cái. 2233 lúc này ló đầu ra cái túc chủ. Lục Thần cũng không được, Tô Thần đã biến thành Xử Lý Thần, cái tên này điềm xấu. Tô Thần thế nào rồi? Lại nói hắn như thế nào thành Xử Lý Thần? Đi qua 2233 nhắc nhở, Lục Gia mới nhớ tới Tô Thần hay là hắn đối tượng nhiệm vụ. Bởi vì hắn bị hao trọc, không phải liền là Xử Lý Thần, nói cho ngươi một tin tức tốt, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, 2233 hhh cười lên, đây là nó cùng Lục Gia hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. A. À. Ta cũng không có làm gì, nhiệm vụ làm sao lại hoàn thành. Lục Gia đã nhiều năm không có để ý Tô Thần, nếu không phải là làm nhiệm vụ liền phải đem hắn quên. Phượng Cửu Khanh trước mắt còn nghe không hiểu Lục Gia cùng 2233 những lời này, nhưng mà nàng trang thâm trầm bản sự cường đại, bây giờ liền yên lặng nghe, một điểm không lộ e sợ. Đương nhiên là cơ duyên của hắn toàn bộ không còn, túc chủ, ngươi nhìn đây đều là Tô Thần cơ duyên, 2233 điều ra một cái kết toán giới diện. Mn, Còn có MVP kế toán giới diện, các ngươi hệ thống đủ tân tiến a. Lục Gia nhìn xem kế toán giới diện nhịn không được tán thưởng, đã quên đi muốn đổi tên chuyện này. Chủ yếu là Túc chủ lão ba gia nhập vào sau giúp ta cải tiến, hắn nói cái gì khoa học kỹ thuật là năng lực sản xuất đệ nhất, có kết quả mới tốt tổng kết, về sau mới có thể làm được tốt hơn, 2233 ở một bên giảng giải. Phượng Cửu Khanh cũng nhìn về phía kế toán giới diện, nàng không rõ Lục Gia cùng 2233 đang nói cái gì, nhưng mà trên giao diện những chữ kia, nàng vẫn có thể nhìn hiểu. Ta đi, ta trận pháp chi tâm lại là tô thần cơ duyên, a, ta đây là chém tô thần bao nhiêu cơ duyên a, hàng này xếp hàng người cũng là tô thần cơ duyên, tiếp đó bởi vì ta bị chém. Lục Gia nhìn xem kết toán giới diện nói thầm. A, Thác Bạc Thương Viêm lại là tô thần cơ duyên lớn nhất, hắc hắc, cũng bị ta chém. Như thế nào Cừu Tề Minh cũng đi hao tô thần, chật chật chật, còn hao không ít. Lục Gia cảm thấy tô thần đổi tên gọi xử lý thần cũng không có mau bệnh, đã bị hao đến một mau không còn. Đúng, thế giới bản nguyên đâu? Lục Gia lại nghĩ tới thế giới bản nguyên, hắn rất hiếu kỳ thế giới bản nguyên là cái gì? Ở đây, 2233 lấy ra một cái tiểu quang cầu, chỉ có ngón út đồng dạng lớn nhỏ. Lục Gia nhìn không ra cái gì, Phượng Cửu Khanh biến sắc, bu lại, Lệ Phu Quân, đây là đồ tốt. Ta có thể cảm nhận được cái này tiểu quang cầu bên trong có vô số đại đạo pháp tắc, chờ phu quân tấn thăng thánh nhân về sau sử dụng vật này, có thể giúp phu quân nhanh chóng lĩnh ngộ đại đạo. Ta không nóng nảy, 2233, ngươi có phải hay không cần thế giới bản nguyên khôi phục? Lục Gia còn nhớ rõ tại Thanh Nguyệt Đại Đế tọa hóa trong đất, 2233 vì hắn tiêu hao hết tất cả năng lượng. Ân, ta cần, Túc chủ muốn cho ta sao? Hệ 2233 ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Cho ngươi, ngươi mau đi xem một chút tức phụ ta tại sao không có hệ thống chuyện này. Lục Gia thúc giục 2233. Được, ta lập tức liền đi, vừa mới là nhắc tới tô thần, ta mới ra ngoài, hắc hắc kỳ 2233 lại chạy, không quấy rầy Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh thế giới hai người. Mấy người 2233 rời đi, Lục Gia đem Phượng Cửu Khanh ôm vào trong ngực, lần này Phượng Cửu Khanh không có né tránh, nghĩa Khanh Khanh, để cho ta giải thích cho ngươi những chuyện này. Ân. Phượng Cửu Khanh âm thanh mang theo giọng mũi, ai kêu Lục Gia khí nóng hơi thở phun ra tại nàng cổ ở giữa, tay ở trên người nàng du tẩu. Lục Gia đợi đến hai tay của mình đều tự tìm đã có cảm giác an toàn chỗ, mới bắt đầu hướng về phía Phượng Cửu Khanh đem tất cả sự tình chậm rãi nói tới. Khanh Khanh, ta là Mục Nguyên tộc. Mà Mục Nguyên tộc là... Thứ 300 chương cuối cùng chuyện, có thu hoạch riêng. Lục Gia a rồi nói nửa ngày. Phượng Cửu Khanh xem như hiểu rồi, thì ra nàng nuôi tiểu phu quân lợi hại như vậy, nàng thực sự là nhặt được bảo. Cho nên ta là nhờ phu quân phúc, vừa thu được vĩnh sinh, còn trở thành đại đế. Phượng Cửu Khanh nói là lời thật lòng, nàng nhất thời cao hứng nuôi tiểu phu quân bối cảnh đã vậy còn quá lớn. Hắc hắc, cái kia Khanh Khanh cần phải thật tốt phục dịch ta. Lục Gia đắc ý phía dưới tay liền không khôn khéo giật giật. Chớ làm loạn, bây giờ còn tại bên ngoài. Phượng Cửu Khanh đánh rụng Lục Gia tát quái tay, lại đem hắn đẩy ra. Khanh Khanh. Lục Gia lại không da không mặt mũi quấn lên Phượng Cửu Khanh, cuối cùng chỉ dắt tới tay. Tốt, chúng ta đi xem một chút đám kia nhận được thiên đạo chúc phúc người, ta còn có một chuyện muốn làm xong chúng ta liền trở về đi. Phượng Cửu Khanh chỉ có thể mặc cho Lục Gia lạp lấy. Vậy chúng ta đi xem một chút đi, vốn là nên đưa cho ngươi thiên địa cùng chúc. Chứng kiến ngươi thành đại đế nghi thức cho đổi thành đối với đám người kia thiên đạo chúc phúc, hừ hừ, đi tìm bọn họ tính tiền. Lục Gia vì chính mình con dâu kêu bất bình. Không có việc gì, thành tựu đại đế chính là ta, hơn nữa ta có phu quân cho đồ vật, thiên đạo cho đồ vật không cần cũng không có gì. Phượng Cửu Khanh trấn an Lục Gia. Tiếp lấy, nàng ngay trước mặt Lục Gia thay quần áo khác, Lục Gia bị lộng phải khô nóng, hận không thể bây giờ liền trở lại Phong Hoa Điện hung hăng thu thập Phượng Cửu Khanh. Phu quân, ngươi cũng đổi một bộ quần áo a, ta chuẩn bị cho ngươi phát quang, cần phải rất sấn ngươi. Phượng Cửu Khanh lấy ra một bộ quần áo màu đỏ cùng màu hoàng kim phát quang. Hảo. Lục Gia bằng nhanh nhất tốc độ đổi quần áo, hai vợ chồng một thân áo đỏ, giống đám cưới lễ phục. Đi thôi. Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia dắt tay hướng về thiên đạo chúc phúc chỗ mà đi. Lúc này, đám người vừa tiếp nhận xong thiên đạo chúc phúc. Đạo cơ của ta chữa trị. Kiếm đạo cũng có tiến bộ, hơn nữa ta giống như chạm đến chuẩn đế tầng kia che chắn. Thiên Kiếm Tông lão tổ trong mắt lập lòe tia sáng. Ta cũng là. Trong cơ thể ta đế huyết đang thức tỉnh. Đế tộc người lên tiếng. Thiên đạo chúc phúc, đây là thiên đạo đối với chúng ta bảo hộ Thương Lang đại lục quà tặng. Gia Cát Gia đại thánh nhắm mắt lại, cảm thụ đang tại chữa trị đạo cơ cùng tu vi, vết thương trên người cũng khá một chút. Ha ha ha, ta có thể tiến thêm một bước. Vân Thăng đang cười, thế nhưng là thấy kiếm khí kích động Thiên Kiếm Tông lão tổ, tiếng cười im bặt mà dừng. Tiếp lấy, hắn lại nghĩ tới Phượng Cửu Khanh đã thành là đại đế, sắc mặt trong nháy mắt hôi bại xuống, thấp giọng nỉ non, kệ chẳng lẽ. Ta Huyền Đạo Tông thật sự không thể trở thành Thương Lang đại lục đệ nhất tông môn sao? Thiên Kiếm Tông lão già muốn đột phá, hắn vốn là mạnh, ta đánh không lại. Phượng Cửu Khanh cái kia nữ ma đầu càng là đột phá thành là đại đế, cái này nữ ma đầu, ta càng đánh không lại. Tất nhiên sinh ta, tại sao còn muốn sinh bọn hắn? Rất nhanh, hắn lại nghĩ tới Tưởng Lăng Vân đi, không có bắt được thiên đạo chúc phúc, kỳ hừ, tưởng lão quỷ tự cho là đúng chạy trốn, bây giờ ta khẳng định so với hắn mạnh, ít nhất ta Huyền Đạo Tông có thể tại trên Thương Lang đại lục xếp thứ ba. Có so sánh liền có nhô ra, vừa nghĩ như thế, Vân Thăng lại bắt đầu vui vẻ, ít nhất Huyền Đạo Tông không phải vị cuối cùng. Tử quỷ lão đầu bây giờ đang quấn lấy Lăng gia vị kia đại thánh e Lăng lão quỷ, chính ngươi nói rượu ngon bao no, ta chờ một chút liền đi theo ngươi trở về Lăng gia tộc địa. Lăng gia đại thánh từ từ nhắm hai mắt đang suy nghĩ đánh như thế nào phát cái này lão tử quỷ. Đám người chúng sinh muôn màu, nhưng mà cũng là vui sướng muôn màu. Phượng Cửu Khanh dắt Lục Gia Lai đến đám người đỉnh đầu, hai người cũng là một thân áo đỏ, giống như là đám cưới đồ cưới. Phong Hoa nữ đế. Không đúng, bây giờ phải gọi Phong Hoa đại đế. Đám người đứng dậy hướng Phượng Cửu Khanh hành lễ, đại đế nên được như thế. Đám người đi xong lễ liền đứng dậy, bọn hắn là Thương Lang đại lục tối cường cái đám kia người, cho Phượng Cửu Khanh hành lễ là đối với đại đế kính trọng, nhưng mà bọn hắn cũng có tôn nghiêm của bọn hắn. Lục Gia sụ mặt đi theo Phượng Cửu Khanh bên cạnh, hắn rất hiếu kỳ Phượng Cửu Khanh dẫn hắn tới nơi này làm gì. Các ngươi có thể được thiên đạo chúc phúc là cho mượn ta thành đại đế cơ duyên, ta cần các ngươi đốt thọ bí pháp, mau chóng đem các ngươi tối cường đốt thọ bí pháp đưa đến Thiên Ma Tông, liền coi như hai chúng ta rõ ràng. Bằng không thì... Đừng trách ta không khách khí, các ngươi biết ta tác phong làm việc, không có người có thể chiếm tiện nghi của ta. Phượng Cửu Khanh không giận tự uy, tân tấn đại đế khí thế mười phần, ánh mắt của nàng lạnh lùng đảo qua đám người, bị nàng quét qua người không tự chủ cúi đầu xuống. Lần này là nhận Phong Hoa đại đế tình, đốt thọ bí pháp sẽ mau chóng đưa đến Thiên Ma Tông. Thiên Kiếm Tông lão tổ trước tiên mở miệng. Là, chúng ta cũng biết mau chóng đem đốt thọ bí pháp đưa đến Thiên Ma Tông. Đám người cảm thấy Phượng Cửu Khanh chỉ là muốn đốt thọ bí pháp, quá nhỏ chuyện này, bọn hắn chắc chắn thỏa mãn. Lục Gia trong lòng ấm áp, con dâu thực sự là hảo, lúc nào cũng nhớ hắn, bây giờ lại vì hắn tìm đốt thọ bí pháp. Hắn nắm chặt Phượng Cửu Khanh tay, vô cùng cảm động, ê Khanh Khanh. Ngươi đối với ta thật hảo. Ngươi là phu quân ta. Phượng Cửu Khanh chỉ trở về một câu nói như vậy, hai người trên không trung thâm tình đối mặt, trong mắt không còn gì khác người. Lúc này, một thanh âm non nớt đánh vỡ phần này mập mờ, ê Lục Gia, mau xuống đây. Là Thanh Nguyệt, không, phải nói là Huyền Sương. Thanh Nguyệt đại đế vốn là trấn áp huyết hải đã chết, nhưng mà dựa vào cửu vĩ thiên hồ cái kia chuyển sinh chi thuật lưu lại một tia sinh cơ. Vừa rồi thiên đạo chúc phúc hạ xuống, Thanh Nguyệt đại đế liền sống trở về, lấy Huyền Sương thân phận sống tiếp được, không có đại đế tu vi và đại đạo, chân chính chuyển sinh. Lục Gia nhìn về phía phương hướng của thanh âm, ia, Thanh Nguyệt đại đế, không phải Thanh Nguyệt đại đế, là tiểu hồ ly Huyền Sương. Hắn dắt Phượng Cửu Khanh đi xuống dưới, Phượng Cửu Khanh mắt Phượng hiếp lại, tay từ Lục Gia trong tay tránh ra khỏi, cũng không có đi theo Lục Gia đi xuống dưới. Lục Gia quay đầu nhìn về phía Phượng Cửu Khanh muốn nói cái gì, Huyền Sương liền một cái bật lên bay, đụng vào trên người hắn, hắn vội vàng đưa tay bắt được Huyền Sương, tiểu hồ ly, ngươi làm gì? Ta đây không phải nghĩ cảm ơn ngươi lần trước cứu ta, ầy, thiên lôi trúc. Huyền Sương mở ra móng vuốt, bên trong là một tiểu tiết cây trúc. Trên gậy trúc còn có lôi đình vần quanh. Cho ta. Lục Gia nhìn thấy cái kia một tiểu tiết cây trúc con mắt đều bốc lên quang, trực tiếp từ Huyền Sương trong móng vuốt cầm tới. Đừng nhìn chỉ có ngón út như thế đại nhất tiết cây trúc, nhưng mà đây chính là 3 vạn năm thiên lôi trúc, Phượng Cửu Khanh trong khố phòng đều chỉ có 5 ngàn năm thiên lôi trúc. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, Lục gia đối với tiểu hồ ly thái độ cũng khá rất nhiều, ngươi bây giờ là Thanh Nguyệt đại đế vẫn là Huyền Sương? Huyền Sương ngoẹo đầu, mở to hồ ly mắt, ta là Huyền Sương nha, Thanh Nguyệt đại đế tại sao có thể là ta? Được, lại biến thành ngu xuẩn hồ ly. Lục gia nhìn xem linh hồ tộc trưởng đến đây, đem tiểu hồ ly quăng ra, nàng liền trở về linh hồ tộc trưởng ôm ấp hoài bảo. Cẩn thận một chút, cẩn thận ném tới tiểu sương. Linh hồ tộc trưởng vội vàng đem Huyền Sương ôm vào trong ngực, trên dưới trái phải toàn bộ kiểm tra một lần, xác định Huyền Sương không có thụ thương mới yên tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.